Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin, chương 46, C46, thăng 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm hội ma hay lễ Halloween, Jessica ngoài chờ mong tên của ba vị quán quân của chiếc cúp lửa ra thì còn vô cùng hưởng ứng tinh thần vui chơi ngày lễ nữ thần là một phù thủy, sao cô lại có thể không thích lễ Halloween được chứ? Vừa ra khỏi phòng, Jessica đã trông thấy một cậu bé năm nhất trong bộ hóa trang đơn giản là một chiếc ra giường màu trắng trùm lên người với hai con mắt lú ra tiến đến. Cậu bé mang theo một chiếc túi bí ngô, bên trong có kha khá kẹo mà Jessica khá chắc là từ những người lớn hơn trong nhà Slytherin. Cho kẹo hay bị ghẹo nào? Cậu bé hỏi, không quên chìa cái túi bí ngô ra phía trước Jessica. Chị vẫn nhận ra chú em đấy nhé Nick. Jessica buồn cười tiện tay cho vào cái túi bí ngô của cậu nhóc ma một vài chiếc kẹo cam thảo. Nói thật là thời nào rồi mà em còn thiếu sáng tạo dữ vậy? Chỉ với một cái ra giường thôi mà muốn đi xin kẹo rồi à, mẹ em quên chuẩn bị phục trang cho em mà Jess. Nick cười đáp lại, chúc chị Halloween vui vẻ. Halloween vui vẻ, cho kẹo Nick xong, Jessica mới đi qua đám bạn đang chiếm đóng cái sofa trước lò sưởi của mình. Khác với suy nghĩ của mọi người rằng Slytherin là một đám xấu xa nhặng xị, bọn họ thật ra vẫn còn trẻ con lắm. Cứ nhìn tinh thần hưởng ứng của đám Jessica là biết ngay. Pansy dĩ nhiên không có chuyện trùm ra giường rồi đấy, thay vào đó cô nàng make up thật kỹ và cài thêm một chiếc cài gắn hai cái sừng ác quỷ lên trông vô cùng quyến rũ. Bên cạnh đó, đôi bạn to tướng Crabbe và Goy thì hóa trang thành người sói khi cài hai chiếc tai sói trên quả đầu đinh vừa hớt hồi hè. Draco, Theodore và Blaze thì hóa trang thành ma cà rồng, mà Jessica dám cá là vụ đổi màu mắt và mọc nanh này hẳn là sản phẩm của bộ đôi song sinh nhà Weasley. Chúc mừng Halloween, Forever cười với Jessica, trên mái tóc được cột đuôi ngựa đính thêm hai cái tai thỏ vô cùng đáng yêu. Chúc mừng Halloween, Jessica đáp tiện tay chia cho cả đám mỗi đứa một gói kẹo đủ vị. Mày không hóa trang à, Draco hỏi, thuận miệng há mồm ăn viên kẹo đủ vị từ tay hôn thê của mình. Tao có tai mèo này. Jessica vẫy đũa phép làm đôi tai mèo vô cùng sinh động nhú ra. Để tao thêm cho mày cái đuôi nhé. Blaze nói, rồi nhanh tay vung đũa phép làm phía sau Jessica liền xuất hiện một chiếc đuôi mèo màu đen đung đưa. Cảm ơn nhé, Jessica lườm cậu, hay là tao cho mày cặp cánh rơi nhé Blaze. Bảo đảm tụi con gái ở trường sẽ chết mê chết mệt mày luôn. Tên này không biết học hành kiểu gì, nhưng phép biến hình của nó bao giờ cũng giỏi hơn cả đám bọn họ. Cứ mỗi lần Halloween chơi trò hóa trang, Jessica đều sẽ dính phép biến hình của Blaze và phải đợi tận hôm sau mới biến mất lận. Theo cái đà này, chắc là cô phải mang cái đuôi này cả ngày hôm nay thôi. Xin kiếu, Blaze liền đáp, thong thả đứng lên. Rồi chúc bay một ngày tốt lành nhé, tao phải đi cho bạn gái tao thấy nét quyến rũ của tao trong bộ dáng một kẻ hút máu đây. Cút mợ mày đi, Jessica liền dùng cái gối gần đó ném vào Blaze. Halloween như hạch nhé Blaze. Chúc mày cũng có một Halloween đẫm máu nhé Jessica. Blaze không chịu thua đáp lại, rất nhanh thì đã biến mất khỏi phòng sinh hoạt nhà Slytherin. Bây tính làm gì hôm nay thế? Thuận tiện ngồi xuống cạnh Pansy, Jessica vừa ăn một viên kẹo táo vừa hỏi. Sau giờ học có muốn làm gì đặc biệt không? Hôm nay là ngày chọn quán quân mà Jess. Draco nói, chủ yếu là chờ hoạt động này thôi nên tao nghĩ là Halloween năm nay chủ yếu sẽ ăn chơi ở đại sảnh đường. Hôm nay có lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám nhỉ? Pansy vừa tô lại móng tay vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết lão thần sáng kia có tham gia giảng dạy không nữa? Mình hy vọng là không. Forever dùng mình, không hiểu sao nhưng mình cứ thấy ổng dị dị, trông khá đáng sợ. Thì em trông chờ gì ở một thần sáng đã lấp đầy gần một nửa phòng giam ở Azkaban chứ For. Draco bình thản đáp thu dọn sách vở một chút rồi nắm tay hôn thê mình đứng lên. Tụi tao đi trước nhé, lát nữa gặp lại ở lớp. Hẹn hò ngọt ngào, Pansy và Jessica vẫy tay. Và Halloween vui vẻ, Halloween vui vẻ. Sau khi Draco và Forever rời đi, Theodore cũng mang theo bạn gái vừa quen hồi đầu năm là Duff Greengrass đến đại sảnh ăn sáng. Crabbe và Goy cũng không hẹn mà đi cùng, vì dù sao đối với họ trên đời này chỉ có ăn mới là quan trọng nhất. Jessica cũng không ở lâu, sau khi tạm biệt Pansy thì cũng ra ngoài đi tìm bạn trai mình. Nhóm họ luôn là một nhóm đoàn kết, chỉ là những ngày lễ lộc thế này vẫn là thích cùng người yêu trải qua hơn. Jessica vốn phân chia thời gian bên Harry rất tốt mà cả đám thì cũng đã có người yêu gần hết vậy nên cũng không ai trách mắng ai gì vấn đề vì tình yêu mà bỏ quên tình bạn này. Giờ chỉ mới 6 giờ hơn mà 9 giờ thì lớp học mới bắt đầu. Jessica tung tăng đến văn phòng của Snape sau khi đọc đúng mật khẩu thì được cho vào. Chào bố, cô vui vẻ kêu lên. Halloween vui vẻ, Snape so với con gái còn dậy sớm hơn, có là ngày lễ hay không thì vẫn một thân đen từ đầu đến chân. Đối với việc Jessica tự tiện xông vào, Snape cũng chỉ hừ lạnh xong vẫn không quên khịa cô. Mi dậy sớm thế làm gì? Lại muốn đi tìm thằng sư tử ngớ ngẩn đó à? Dù bố có hậm hực chuyện này bao nhiêu lần thì con cũng đã hẹn hò với Potter rồi. Jessica đáp, vậy nên là cho kẹo hay bị ghẹo? Snape ném cho cô một cái lườm, nhưng vẫn tròn trách nhiệm đưa cho Jessica một lọ độc dược. Dược bồi bổ, ông nói, pha chế theo khẩu vị của Mi rồi đấy. Jessica vui mừng ôm lấy Snape, không quên hôn ông như một sự thân thiết ngọt ngào của hai bố con. Đối với chuyện này, Snape cũng chỉ hừ hừ mấy cái rồi thôi. Mẹ nhắn bố về ăn tối nay. Cô nói, trước khi bữa tối ở trường bắt đầu thì bố về với mẹ nhé, và mang kẹo của mẹ về cho con nữa. Mi chỉ chờ có thế thôi phải không? Ông dùng đũa phép gõ lên đầu cô, dặn dò thêm vài câu rồi nhanh chóng đuổi người vì lý do Jessica ở đây sẽ khiến ông phân tâm không thể chấm nốt chỗ bài tập của đám năm ba được. Jessica cũng không dám níu kéo. Thật ra là do cô sợ bố sẽ giữ mình ở đây cả ngày, sau khi chúc ông một ngày lễ vui vẻ thì cũng bước ra ngoài, lần này đổi mục tiêu đi đến tháp Gryffindor. Hogwarts ngày lễ Halloween có thể nói là chỉ nhộn nhịp sau lễ Giáng sinh và Valentine mà thôi. Nhìn đám ma cứ đi quanh trường rồi dọa nạt đám học sinh năm nhất, Jessica không khỏi bật cười. Chào buổi sáng Jessica, Sirius từ văn phòng bước ra liền đụng phải cô liền vui vẻ chào hỏi. Hóa trang à, chú không nghĩ cháu sẽ hưởng ứng lễ Halloween đấy. Thể loại phù thủy gì mà lại không thích Halloween chứ? Jessica nhướng mày đáp, được rồi, Halloween vui vẻ. Sirius bật cười, rồi đưa cho Jessica hai gói kẹo sô-cô-la lấy ra từ túi áo trùng. Đưa cho Harry hộ chú nhé, hôm nay e là chú không thể gặp được nó rồi. Thầy đi đâu à? Jessica nhíu mày. Hôm nay là lễ Halloween mà, thì có chút việc bên bộ thôi. Sirius lảng tránh đáp, lát nữa mốt đi sẽ đứng lớp với mấy đứa, nhớ phải ngoan đấy. Em có phải Potter đâu chứ? Jessica đáp, Sirius bật cười, xoa đầu cô một cái rồi rời đi. Jessica không thích bị người khác xoa đầu, vậy nên liền xị mặt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, cái xoa đầu của Harry là không tính, cậu là một ngoại lệ với cô. Huống hồ, Harry cũng rất biết ý mà xoa nhẹ nhẹ để tóc Jessica không bị rối, vậy nên cô cũng không có gì phiền lòng cả. Vừa dùng đũa phép chỉnh lại chỗ tóc bị xoa hơi rối lên của mình, Jessica vừa không khỏi suy nghĩ đến thái độ lảng tránh của Sirius ban nãy. Dường như là ông đang có chuyện gì đó quan trọng, mà chuyện quan trọng của Sirius chỉ có thể xoay quanh Harry mà thôi. Nhưng nếu là có liên quan đến Harry, thì hẳn phải liên quan đến kẻ. Mà, ai, cũng, biết, là, ai, mà như vậy thì, có chút dùng mình, Jessica liền quyết định thôi không nghĩ nữa. Dù sao tên chúa tể hắc ám đó cũng thăng thiên lâu rồi, hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Còn về thái độ lảng tránh của Sirius, chắc hẳn là ông vẫn chưa tin tưởng vì cô là một Slytherin mà thôi. Jessica loại bỏ chỗ suy nghĩ của mình, nhanh chóng bước đến tháp Gryffindor. Cô và Harry đã có hẹn là sẽ ăn sáng cùng nhau, vậy nên cần phải tranh thủ thời gian trước khi lớp học bắt đầu. Quả nhiên là từ khi hẹn hò với Jessica, Harry cũng chăm chỉ hơn hẳn. Còn chưa đến 7 giờ cậu đã bước ra khỏi ký túc xá rồi. Potter, Jessica thân mật ôm Harry một cái, cái đuôi mèo màu đen theo quán tính mà đung đưa. Jessie, Harry giật mình, em mọc đuôi, phép biến hình của Blake qua hôm nay là sẽ biến mất thôi. Jessica đáp không quên chỉ hai cái tai trên đầu mình. Này là tao biến á, đáng yêu không? Đáng yêu lắm, Harry thích thú cọ cọ hai cái tai mèo của cô, cho anh một cái với. Được thôi, nói đến làm phép, Jessica liền hào hứng hơn hẳn. Cô rút đũa phép vừa vẫy đũa vừa đọc thần chú, rất nhanh trên đầu và phía sau Harry liền xuất hiện một đôi tai và một chiếc đuôi sư tử linh hoạt đong đưa. Cha đỡ đầu mày nhờ tao đưa cho mày. Cất đũa phép, Jessica lại đưa cho Harry hai gói kẹo. Cái này là của tao, Halloween vui vẻ. Cảm ơn em, Halloween vui vẻ. Harry hôn cô một cái cũng tặng lại cho Jessica một gói kẹo dẻo hình gấu đáng yêu. Mà Sirius sao lại không chính tay đưa cho anh thế? Ổng bảo là bận việc. Jessica nói, chắc là lo vụ Azkaban hồi lần thôi, mày không cần lo lắng. Harry gật đầu, không quên nắm tay cô rồi di chuyển xuống hồ đen. Họ quyết định sẽ ăn sáng bên bờ hồ, vì Jessica bảo là muốn hít thở không khí trong lành ở đó. Dĩ nhiên với quyết định của cô, Harry đến từ chối cũng chẳng muốn, vậy nên cứ thế mà theo Jessica tìm một chỗ dưới tán cây rộng lớn bên hồ ngồi xuống, sau đó thì tiếp nhận thức ăn từ tay con Monday được Jessica gọi đến. Cô cậu dùng bữa ngon miệng, Monday khép nép dọn bữa. Halloween vui vẻ nhé Monday. Harry đưa cho nó một cái bánh cupcake khiến cả Monday lẫn Jessica đều sửng sốt. Monday không thể nhận thưa cậu, Monday liền quỳ gối đập đầu liên tục, cô chủ, xin hãy giúp Monday. Đừng có tùy tiện tặng đồ cho gia đình Potter. Jessica liền lấy lại cái cupcake trên tay bạn trai mình. Như vậy là mày muốn đổi nó đi đấy. Anh tưởng chỉ tặng quần áo thôi chứ. Harry ngạc nhiên, đồ ăn thì chỉ là hàm ý thôi. Jessica nói, về đi Monday, khi nào ta ăn xong thì ngươi hãy đến dọn dẹp. Monday xin nghe lệnh, Monday nói, rồi búng tay biến mất, động tác vô cùng nhanh gọn cứ như nó sợ Harry sẽ lại cho mình một cái cupcake vậy. Gia đình đúng là có tập tính nô lệ cao. Harry cảm thán nói, rồi bị Jessica nhét cái cupcake ban nãy vào mồm. Ngon không? Cô bật cười khi thấy chỗ kem trắng dính đầy bên miệng cậu. Sao em không tự mình thử đi? Harry kéo cô qua cúi đầu hôn lên môi Jessica, thuận lợi đem hương vị ngọt ngào của cupcake truyền qua cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jessica cười khúc khích liếm môi, vui vẻ đáp. Ngon tuyệt luôn, Harry bật cười, hạnh phúc cắn miếng bánh mì phết đầy bơ trên tay cô, trong lòng thầm mong quãng thời gian tốt đẹp này có thể kéo dài mãi mãi. Cách chương.